Tiên ma đồng tu, chương 623, chữa trị tiểu kinh mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tại bảo đấm vượng tài. Chính mình vừa rời đi trước. Nói cho vượng tài đừng ăn vụng. Lúc này mới đánh giám công phu. Chính mình sấy nướng ba con mập gà bị thằng này ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại một đống thịt xương đầu. Vượng tài còn nói xạo chính mình không có ăn vụng. Thế nhưng chim mỏ thượng dầu trơn hoàn toàn bán rẻ nó ăn vụng vô sỉ hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ a cũng lười tiếp tục làm cho ăn. Theo túi càn khôn trong túm ra một cái cao cỡ nửa người đại bình rượu. Xé mở giấy dán, sau đó lại lấy ra một cái cán dài cây muỗng, hai cái bát nước lớn. Dùng cán dài cây muỗng theo đại bình rượu múc ra thanh tịnh tửu thủy. Chính mình một chén, cho vượng tài một chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem vượng tài đầu thẳng điểm tại uống trong tô rượu ngon. Không có khi nào, nửa bát rượu đã đi xuống vượng tài bụng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình rất thất bại. Người khác nuôi dưỡng cái sủng vật, hoặc là manh manh đát, không có là hung mãnh vô cùng. Liền chính mình nuôi dưỡng cái này chỉ sủng vật, chỉ biết ăn uống vui đùa. Rõ ràng chỉ là một chim, cũng hơn 2 năm thời gian, lại vẫn không biết bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải đã có thâm hậu cảm tình, Diệp Tiểu Xuyên sớm đã đem vượng tài cái này chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc mập chim cho vứt bỏ. Uống mấy chén rượu lớn, toàn thân có chút nóng lên, phát nhiệt, theo trong sơn cốc thổi qua đến gió lạnh cũng không thế nào rét thấu xương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem đã uống say tại ngã đầu ngủ say vượng tài. Cảm giác mình là nên tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày hôm trước bờ mông có thương tích, không có công phu tu luyện. Kỳ thật chính là lười ung thư bệnh phát tác, chẳng muốn tu luyện. Hắn một bên hâm mộ ghen ghét Vân Khất U, Dương Thập Cửu những người này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh, một bên chính mình còn lười phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn biết rõ bất luận là Dương Thập Cửu hay là Vân Khất U, tu vi của các nàng chỗ đang gia tăng nhanh như vậy, đều là ngày tiếp nối đêm khắc khổ tu luyện đến, không có một cái lười biếng chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không có phát hiện cần có thể bổ kém cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tu luyện chủ yếu vẫn là chữa trị trong cơ thể kinh mạch. Ngũ đại kinh mạch chữa trị, một ít tiểu kinh mạch cũng chữa trị, thế nhưng trong cơ thể đứt gãy kinh mạch hay là rất nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, 10 ngày chữa trị một cái tiểu kinh mạch, đoán chừng còn phải hoa 2-3 năm thời gian, mới có thể đem trong cơ thể đứt gãy bế tắc kinh mạch toàn bộ chữa trị khơi thông. Khoanh chân ngồi ở đoạn thiên nhai thạch bích lõm chỗ sâu nhất. Vận chuyển trong cơ thể ngũ đại kinh mạch linh lực, từng điểm hướng phía một cái nhánh sông kinh mạch dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói ngũ đại kinh mạch là có cánh tay thô. Này những thứ khác kinh mạch đều là chỉ có ngón út thô. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể linh lực đã có thể vận chuyển. Dựa vào linh lực có thể chữa trị những thứ này kinh mạch. Chẳng qua là tốc độ chậm một chút mà thôi. Ngồi xuống hơn một canh giờ. Cảm giác tốc độ có chút chậm. Vì vậy mở mắt ra. Theo túi càn khôn trong xuất ra một cái chu quả. Không có cam lòng ăn xong. Liền ăn hết nửa cái. Còn lại nửa cái giữ lại ngày mai ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa miếng chu quả vào trong bụng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được trong cơ thể linh lực đột nhiên mênh mông đứng lên. Chữa trị tiểu kinh mạch tốc độ quả nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là một cái buổi tối. Còn kém không nhiều lắm đem một cái bị tổn thương tiểu kinh mạch cho chữa trị. Vốn đang cho rằng lên giá 10 ngày thời gian đâu. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện chu quả chỗ tốt. Chỉ cần linh khí đủ. Chữa trị tốc độ sẽ ngày nhanh hơn. Đáng tiếc chính mình còn dư lại chu quả cũng không nhiều. Tổng cộng còn thừa lại 3 miếng nữa. Cũng không biết hầu vương chỗ ấy còn có. Hay không hàng tồn. Được tiết kiệm một chút ăn mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thừa lúc cái này nửa miếng chu quả linh lực còn không có hoàn toàn đi qua. Diệp Tiểu Xuyên không có nghỉ ngơi ý tứ. Tiếp tục điều động chân nguyên chữa trị những thứ khác kinh mạch. Liên tục 12 thiên. Diệp Tiểu Xuyên cái gì vậy không có làm. Một mực ở ngồi xuống tu luyện. Tại 4 miếng chu quả dưới sự trợ giúp. 12 thiên vậy mà đã thông chữa trị 18 đầu tiểu kinh mạch. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cũng bởi vậy lại khôi phục một ít. Trong cơ thể chân nguyên linh lực, theo nguyên thần sơ kỳ, khôi phục được nguyên thần trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc chu quả đã ăn xong. Nếu là có 40 miếng chu quả, hắn cảm giác mình có thể ở 3-4 nguyệt ở trong đêm còn dư lại hơn 100 đầu tiểu kinh mạch toàn bộ chữa trị. Thế nhưng chu quả chính là thiên địa linh quả. 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục, hơn nữa có ác thú thủ hộ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này ở giữa Tôn Nghiêu lôi kéo cổ kiếm trì vụng trộm đến dò xét qua mấy lần. Tại đối diện vọng nguyệt trên đài. Rất xa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cổ kiếm trì rất hài lòng. Cảm thấy là mình trước đó lần thứ nhất nghiêm khắc giáo huấn. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên dừng cương trước bờ vực. Quay về chính đạo. Mấy ngày nay cũng liền không có đã tới. Tôn Nghiêu có chút kỳ quái. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Diệp Tiểu Xuyên thật sự đổi tính. Hay là biết mình cùng đại sư huynh tới đây kiểm tra cố ý giả bộ đến cho đại sư huynh xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao bất kể như thế nào. Không có bắt nữa đến Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm ly khai tư quá nhai nhược điểm. Tôn Nghiêu đành phải nắm lỗ mũi nhận biết. Ngày hôm nay ban đêm, Diệp Tiểu Xuyên khó được nghỉ ngơi một chút. Vượng tài ngậm chết đi một chỉ mập con thỏ tới đây. Không nên Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị cho tốt ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy ngày nay, vượng tài quá sống không bằng chết. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở ngồi xuống tu luyện. Cả ngày chính là ăn cô lỗ chim đưa tới màn thầu dưa muối. Mập mạp vượng tài rốt cục biến gầy. Thậm chí, nó vậy mà đập cánh nho nhỏ phi hành một khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đây không phải phi hành, chính là dựa vào cánh tải trượt, giảm béo đại kế không thể bỏ giờ nửa chừng, nhượng vượng tài tiếp tục giảm béo. Chỉ cần vượng tài hình thể lại giảm đi 10 cân, hắn cảm thấy vượng tài sẽ chính thức bay lượn trên 9 tầng trời. Không giống hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình ném trời cao, thông qua cánh trượt một khoảng cách. Diệp Tiểu Xuyên tại đồ nướng. Vân Khất U nhưng là đang nghiên cứu chảm trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi hơn 10 ngày trước, nàng ngộ nhập tổ sư từ đường. Nghe được cái kia lão nhân nói này lời nói về sau. Trong khoảng thời gian này nàng không có rời đi gian phòng một bước. Một mực ở bế quan tu luyện. Thế nhưng lòng của nàng rất loạn. Luôn không an tĩnh được. Hôm nay rốt cục nhịn không được. Rút ra chảm trần bắt đầu nghiên cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chảm trần kiếm cùng nàng tâm ý tương thông. Huyết mạch tương liên. Cái này là huyết luyện pháp bảo chỗ tốt. Sử dụng chảm trần đã có hơn 5 năm thời gian. Nàng chỉ cảm thấy chảm trần bên trong ẩn chứa mênh mông linh lực. Không có cảm giác đến chút nào sát khí. Nhưng khi nhìn thủ tổ sư từ đường chính là cái kia lão nhân. Không hề giống là hay nói giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Loan tiên tử năm đó đánh bại Nguyệt Chi Ngâm về sau. Lập tức phong ấn kiếm này. Nghiêm lệnh Thương Vân hậu nhân không được đơn giản giải trừ kiếm này phong ấn. Thanh Loan tiên tử tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Trảm Trần thần kiếm bên trong. Nhất định ẩn chứa một cái trọng đại bí mật. Vân Khất U thần thức trực tiếp tiến vào Trảm Trần bên trong. Vô số tụ linh pháp trận trải rộng thân kiếm. Giống như là từng gian độc lập rồi lại lẫn nhau tương liên gian phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần thức tại Trảm Trần bên trong vòng vo tầm vài vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường. Vân Khất U chưa từ bỏ ý định. Bỗng nhiên muốn phá ngón tay. Trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống một giọt óng ánh máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi rơi vào Trảm Trần trên thân kiếm. Sau đó giống như bọt biển hấp thủy giống như. Nhanh chóng vô cùng đem này giọt máu tươi hấp thu đã đến trong thân kiếm. Giờ phút này Vân Khất U thần thức như trước tại thần kiếm trong thăm dò. Nàng đột nhiên phát hiện một cổ đỏ thẫm máu tươi. Tại thần kiếm bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Biết rõ đây là chính mình này nhỏ máu. Thế nhưng này nhỏ máu tựa hồ bị một cổ năng lượng hấp dẫn. Trực tiếp xuyên qua thân kiếm tụ linh pháp trận. Sau một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nội tâm nàng khẽ động. Thần thức chăm chú đi theo chính mình này nhỏ máu tại thần kiếm bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Thẳng đến này nhỏ máu ngừng lại. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.